Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734, chương 1735, cuồng linh có quan hệ. Theo cái kia một góc huyết trên áo, Thanh Lâm rõ ràng cảm thấy một loại cực kỳ quen thuộc khí tức. Loại này quen thuộc, phát hồ bản năng, đến từ bổn nguyên, cái này chủng khí tức. Sớm đã khắc vào Thanh Lâm thực chất bên trong, theo huyết mạch của hắn, bổn nguyên mà truyền thừa. Cái này một góc quần áo dính máu, quá mức quen thuộc, liên lụy quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm hoàn toàn là sắc mặt đại biến, che giấu đều che giấu không được. Nhìn thấy Thanh Lâm như thế, mấy người khác cũng là vô ý thức lần nữa nhìn về phía cái kia một góc quần áo dính máu. Đây là, chấm ngoặc kép, không bao lâu, La Sơn lão tổ vẻ mặt không xác định mở miệng, nói, cái này một góc quần áo dính máu, rõ ràng cùng cuồng linh tôn giả có quan hệ. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường mọi người là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Cuồng linh tôn giả là ai? Ở đây mỗi người đều là trong lòng hiểu rõ, đây tuyệt đối là một cái nghiêu nhân. Là được Ngô Mộng cùng Tô Tô, đối với hắn đều là khâm phục không thôi. Cái này một góc quần áo dính máu, rõ ràng cùng cuồng linh tôn giả có quan hệ. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi giật mình. Cuồng linh tôn giả, năm đó tam cấp bản đồ đệ nhất cao thủ, chúa tể đại cảnh cường giả trên tay hắn, đều là như vậy không chịu nổi một kích, khó có thể tưởng tượng. Thứ nhất giác quần áo dính máu, rõ ràng xuất hiện ở tam cấp bản đồ thiên. Cái này một góc quần áo dính máu, đến tột cùng chỉ là cùng cuồng linh tôn giả có quan hệ. Hay là nói nó thật là người khác theo cuồng linh tôn giả trên người chạm rơi xuống. Cái kia những cái kia huyết dịch, như thế dài rằng giặc tuế nguyệt cũng không từng khô cạn. Kỳ chủ người. Có phải hay không cuồng lâm tôn giả? Chẳng lẽ nói hộp đá này, hôm nay bên ngoài vẫn lạc chi địa, trên thực tế là cuồng linh tôn giả một cái mộ chôn quần áo và di vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, mấy người đều là nhao nhao mở miệng, suy đoán sự tình chân tướng, thân là cuồng linh tôn giả truyền nhân. Thanh Lâm há có thể không biết cuồng linh tôn giả khí tức. Cái kia một góc quần áo dính máu. Đúng là theo cuồng linh tôn giả trên người chạm rơi xuống không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà có một điểm Thanh Lâm lại không nghĩ ra. Cái kia một ngụm thạch quan. Tồn tại tối thiểu cũng muốn có trăm vạn năm tuế nguyệt rồi. Thế nhưng mà nó bên trong. Tại sao hội chôn cất lấy cuồng linh tôn giả một góc quần áo dính máu? Tố nghe thấy cuồng linh tôn giả trước đi tham gia một hồi rất khó tưởng tượng to lớn chiến. Như vậy bọn ngươi chiến đấu, hẳn là đã cường đã đến tình trạng như thế. Liền cuồng linh tôn giả đều đả thương nặng. Cuồng linh tôn giả đến tột cùng đi tham gia một hồi như thế nào chiến tranh? Vì sao cho tới bây giờ cũng không từng trở về? Mà cái này một góc quần áo dính máu lại đã chứng minh cái gì? Chẳng lẽ là cuồng linh tôn giả gặp đại hung hiểm? Hoặc là đã thân tử đạo tiêu? Sao? Chỉ có cái này một góc quần áo dính máu lưu lại. Thế nhưng mà quần áo dính máu cùng thạch quan cũng không phải là đồng nhất niên đại. Lại vì sao quần áo dính máu chôn cất tiến vào trong thạch quan? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đủ loại phỏng đoán vang lên, tất cả mọi người là không rõ, cuồng linh tôn giả một góc quần áo dính máu, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này? Lúc này trong quá trình, mấy người đều là vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, quan sát hắn kế tiếp phản ứng cùng nhất cử nhất động. Thanh Lâm chú ý lực, lại hồn nhiên không tại ở này, lúc này... Hắn một đôi mắt nhanh chằm chằm phía trước một góc quần áo dính máu. Có rất nhiều chuyện cũng còn không nghĩ tinh tường. Hơn nữa theo hắn đoán là càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ. Thời gian rất lâu đều là nghĩ không ra cái như thế về sau. Sư tôn, người đến tột cùng trước đi tham gia như thế nào một hồi chiến tranh? Cái này một góc quần áo dính máu, lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm tránh không được chịu lo lắng cuồng linh tôn giả an nguy. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức hướng đi cái kia một góc quần áo dính máu. Dục khoảng cách gần quan sát thứ nhất cát, đạo hữu mau trở lại, phía trước không thể hướng. Nhìn thấy Thanh Lâm như thế, Ngô Mộng lập tức mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng mà Thanh Lâm tựa hồ hồn nhiên chưa từng đem Ngô Mộng nhắc nhở để ở trong lòng bộ dạng. Chỉ là bình tĩnh khuôn mặt, không biết nên tin tưởng loại nào phỏng đoán mới đúng. Thanh Lâm không quay đầu lại, mà là tiếp tục đi về hướng này một góc quần áo dính máu. Lúc này trong quá trình, huyết trên áo máu tươi, tràn ngập mà ra một loại kỳ tích quỷ dị huyết quang. Có một loại rất khó tưởng tượng chấn động, đồng dạng bắn ra mà ra, lại khó làm thương tổn Thanh Lâm mảy may. Sư tôn, đây là ngươi cho chỉ thị của ta sao? Thanh Lâm một bên nhíu mày, một bên tự nói, cước bộ của hắn rất chậm, còn chưa có không lui về phía sau. Lúc này, hắn tại từng bước một tiếp cận, hy vọng khả dĩ khoảng cách gần quan sát, hoặc là dùng suy diễn chi pháp, phỏng đoán cuồng linh tôn giả an nguy. Ngao, chấm ngoặc kép, huyết trên áo, mênh mông cuồn cuộn mà ra một cổ rất mạnh chi uy áp. Cũng lập tức thì có liên tiếp thê lương quỷ khốc lang hào chi âm hưởng lên. Như là lại để cho người đặt mình trong địa ngục. Nhưng mà, cái này một cổ uy áp rơi vào Thanh Lâm trên người. Rõ ràng chưa từng đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng. Thanh Lâm đi tới quần áo dính máu phía trước. Hai tay liên tục huy động, chuẩn bị thi triển truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp. Cái này một góc quần áo dính máu cùng cuồng linh tôn giả có quan hệ. Nó giết hại nhiều như vậy tánh mạng, đây hết thảy lẽ ra kích tại cuồng linh tôn giả trên đầu. Đúng vậy, chúng ta cũng đã thấy được, cái này phiến quần áo dính máu, theo cái kia khẩu thạch trong hộp trụy lạc, cái này chứng minh, nơi đây trên thực tế là cuồng linh chính mình chỗ tuyển vũ hóa chi địa. Như thế nói đến, đây hết thảy hay là bởi vì cuồng linh tôn giả mà lên. Hắn gián tiếp đưa đến tất cả đại động thiên, phúc địa chịu khổ hủy diệt kết quả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà lại tại lúc này, Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo, Hoa Vân bọn người âm dương quái khí thanh âm vang lên. Rõ ràng tự là muốn đem sở hữu tất cả nước bẩn đều dội đến Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm tựa hồ sớm đã nghĩ tới điểm này, không do dự, hắn trực tiếp chộp tới phía trước một góc quần áo dính máu. Sư tôn, chúng ta về nhà. Thanh Lâm đối với phía trước một góc quần áo dính máu một hồi nói nhỏ, sắc mặt nhưng lại một hồi bình tĩnh, căn bản nhìn không ra hắn đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Cuồng linh tôn giả tuy có công cùng tam cấp bản đồ thiên, nhưng là ưu khuyết điểm không thể tương đề. Hắn lẽ ra gánh chịu đây hết thảy. Cuồng linh tôn giả không tại, như vậy hắn dẫn dắt khởi hết thảy mối họa, đều có lẽ muốn Thanh Lâm đến gánh chịu mới đúng. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Bạch Đạo, Hoa Vân cùng Ngô Dịch Phàm bọn người lại là một hồi cười nhạo. Cũng có dụng ý khác nhìn về phía Thanh Lâm. Thế nhưng mà, Thanh Lâm dường như hồn nhiên chưa từng giảng ba người mà nói để ở trong lòng, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến. Sự tình cái lúc này hạ quyết đoán, còn gắn liền với thời gian còn sớm. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Mộng mở miệng, theo như lời ra lại để cho Ngô Dịch Phàm bọn người là sắc mặt đột biến. Ngô Mộng nói như vậy, rõ ràng tự là thiên vị Thanh Lâm. Cái này lại để cho Ngô Dịch Phàm bọn người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Thế nhưng mà đối với Ngô Dịch Phàm bọn hắn lại không thể nói cái gì. Đều là một hồi hậm hực gượng cười, không dám triệt để vạch mặt. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, mà đang ở cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm một tay, lập tức đã rơi vào cái kia một góc huyết trên áo. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm thẳng cảm giác mình cảnh tượng trước mắt đều là chịu phát sanh biến hóa. Trở nên rộng lớn bao la bát ngát, trở nên như là một mảnh cổ chiến trường, tùy thời đều bộc phát đại chiến. Đây là cuồng linh tôn giả chỗ tao ngộ sự tình. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại không có thời gian đi làm nhiều hiểu rõ, mà là nhanh chóng một bà nhấc lên quần áo dính máu. Sau đó xem cũng không từng xem Ngô Dịch Phàm bọn hắn một mắt. Trực tiếp thân hóa một đạo lợi điện, chui vào phía trước trong mây mù biến mất không thấy gì nữa. Là Thanh Lâm, hắn rõ ràng mang đi cái kia một góc quần áo dính máu. Mau đuổi theo, phát giác không đúng, Bạch Đạo bọn bốn người lập tức một hồi kêu to. Sau đó không nói hai lời, tự hướng Thanh Lâm đuổi theo. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap-nối-tin-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.